Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 414. Hắn hỗn độn sắc trời liên tiếp đại bạo phát, đã cảm giác suy yếu. Hai cánh tay của hắn bị đối phương thần lực chấn đến co rút, như muốn đứt gãy. Một đạo lưu quang xé mở trên không phế tích xương đêm, cực tốc chạy đến, cho đến xuất hiện ở chỗ này về sau. Dưới trời cao cái kia dường như sấm sét tiếng nổ mạnh mới truyền đến, Lê Thanh Nguyệt giáng lâm. Không ngừng huy trưởng, cũng thôi động lục đinh thần hỏa, hướng về Thôi Xung Tiêu đánh tới. Tần Minh không nghĩ tới, tại trước mắt như này lại có người một nhà xuất hiện. Nằm ngoài dự đoán của hắn, Lê Thanh Nguyệt, chuyện này không liên quan tới ngươi. Thôi Xung Tiêu nhìn xem trên người nàng áo giáp, có chút rụt rè, hắn biết đó là lò bát quái hóa thành. Tần Minh một bên tiến công một bên nhắc nhở, nói, coi chừng, đạo hạnh của hắn cực sâu. Đạo hạnh quá sâu, đã như vậy, vậy liền một thức phân thắng thua. Lê Thanh Nguyệt mở miệng, nàng gánh chịu tiên vận, không minh thoát tục, kỳ thần thánh chiến áo đột nhiên tước đoạt thân thể, hóa thành lưu quang bay tới đằng trước. Thôi Xung Tiêu kêu to một tiếng, lấy thông u thủ đoạn muốn bỏ chạy, cấp tốc chui vào lòng đất, nhưng mà lưu quang đi vào theo, một tiếng ầm vang, hóa thành lò bát quái hình thái, đem hắn thu vào. Sau đó, nơi đó lục đinh thần hỏa cuồn cuộn, trong lò truyền đến Thôi Xung Tiêu thống khổ tiếng giống. Hắn đem nắp lò muốn đẩy ra, khoanh tròn rung động, kiện này đặc thù binh khí đến từ đâu xuất cung, uy năng to lớn vô cùng. Đáng tiếc, lò bát quái tổn hại, bốn chỗ để lọt lửa, ngay cả nắp lò đều là không trọn vẹn. Thôi Xung Tiêu đầu từ lỗ hổng ló ra, a, hắn gào thét, gian nan tránh thoát, thế nhưng là trên thân thần hỏa không tắt, vẫn tại hừng hực đốt cháy, do lò bát quái gia trì ánh lửa răng đầy phù văn, thiêu đến toàn thân hắn đều là lỗ thủng lớn. Tần Minh vọt tới, luân động lượng thần xích, phù một tiếng, đem đầu của hắn gọt sạch nửa viên, nói, đánh nổ đầu chó của ngươi. Lê Thanh Nguyệt cũng xuất thủ, thôi động lò bát quái, hỏa yêu Thôi Xung Tiêu, các ngươi. Thôi Xung Tiêu còn lại nửa khuôn mặt không gì sánh được dữ tợn, cuối cùng hắn tán loạn ra, bị Tần Minh cùng Lê Thanh Nguyệt triệt để đánh nổ, lại bị lò bát quái lấy đi tan nát thân thể, triệt để đốt thành cho bụi. Thanh Nguyệt, Tần Minh đi tới, nếu như không có nàng, hôm nay chính mình hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Thôi Xung Tiêu so với hắn lớn 8 tuổi, chênh lệch cảnh giới không cách nào san bằng. Khương Nhiễm đang kêu gọi, ta phải lập tức chạy tới. Lê Thanh Nguyệt một lần nữa mặc giáp, khuôn mặt mỹ lệ rất nghiêm túc, hóa thành một đạo lưu quang, sát na đi xa. Tần Minh đi theo, làm sao đối phương có lò bát quái gia trì, có thể xưng thần tốc, chớp mắt không còn hình bóng. Thôi Xung Tiêu cứ thế mà siết đi. Hắn có chút cảm giác không chân thật, đối phương bị đặc thù vũ khí đốt thành lô bụi, xác suất lớn khó mà sống lại a. Hắn mất dấu Lê Thanh Nguyệt, trong sương đêm xuất hiện không hiểu động tĩnh, có sinh vật xuất hiện cũng ngăn trở đường đi của hắn. Một cái ốc sen lớn phát ra nhàn nhạt kim quang, có được nhân loại khuôn mặt, nói, Thâm Uyên ác ma, chạy đi đâu? Ngươi nói cái gì? Tần Minh hay là lần đầu bị đối thủ xưng hô như vậy? Ốc sen lớn mở miệng, có gì không đúng? Toàn thành ác ma, các ngươi đều là Thâm Uyên giống loài, mà chúng ta là thiên tiên hậu đại, cố ý đến hàng ma. Tần Minh chú ý tới, tại sau lưng nó vách nát tường siêu ở giữa, có nó bò qua lúc lưu lại chất nhầy, vết tích có thể thấy rõ ràng. Hắn ý thức đến, cái này hơn phân nửa lại là một cái phổ thông ốc sen, bị thiên tuyển chi địa lưu lại lực lượng thần bí ban cho lực lượng kinh khủng. Hắn không có nhiều lời. một phen kịch chiến, chém châu này, sau đó dọc đường, Tần Minh lại gặp được bộ phận quái đản sinh vật, khẩu khí một cái so một cái lớn, có tự xưng thiên thần môn đồ, có lấy thượng tiên tự cho mình là, đều sẽ gọi hắn là thâm uyên ác ma, điều này không khỏi làm Tần Minh hoài nghi. Không có thái dương thế giới sương đêm, đến cùng là như thế nào một nơi, cái gọi là tiến vào trong di tích tìm kiếm chân tướng. Chẳng lẽ sẽ đẫm máu, 10 phần tàn khốc, đâm rách một ít hiện thực. Trên đường đi hắn suy nghĩ lung tung, ha ha, ha ha, phía trước, có người cười to, trong sương mù, có lông xù pháp tướng hiển hiện, mà sinh linh kia chân thân tựa hồ là cái thanh niên. Cường thế không gì sánh được, một tay chắp sau lưng, ngăn lại đường đi, chẳng lẽ nói là tâm viên phía sau chính chủ tới. Tần Minh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Tần Minh, nghĩ không ra chúng ta ở chỗ này gặp gỡ, phân cao thấp, quyết sinh tử, tiễn ngươi lên đường, trong sương mù sinh linh mở miệng, Tần Minh không nói gì. Hai mắt nhìn chăm chú phía trước. Giờ khắc này hắn nghĩ tới rất nhiều, làm sao khó giải quyết nhất đối đầu đều bị hắn gặp được. Đầu tiên là Thôi Xung Tiêu, tiếp theo là tâm viên người sau lưng. Cái này không khỏi quá mức trùng hợp a, mà lại, tại hắn tử chiến trong quá trình, Lê Thanh Nguyệt thế mà hợp thời đuổi tới, thành công gấp rút tiếp viện hắn, mẹ nó. Tần Minh không nhịn được nghĩ nguyền rủa. Hắn hồi tưởng cùng Thôi Xung Tiêu chiến đấu. Đối phương những thủ đoạn kia đều không siêu cương, đều là hắn từng nghe nói bí pháp, kể từ cùng Thôi ra đi hướng đối lập về sau. Hắn tự nhiên đang thu thập cái này thế gia ngàn năm nhân vật lợi hại tin tức. Liên quan tới điệu thấp Thôi Xung Tiêu, nó tu luyện qua pháp môn, công khai không nhiều. Mà vừa rồi đối phương thi triển phần lớn đều là những thủ đoạn này, Tần Minh sắc mặt khó coi. Hắn nếu có thể cùng phổ thông nhện, phá toái chuông gió, thường thường không có gì là ốc sên kịch liệt chém giết. Vì sao không thể cùng một cái tương tự Thôi Xung Tiêu bóng người hư ảo chiến đấu? Tần Minh nhíu chặt lông mày, hắn hoài nghi mình tại cùng trong lòng đăm chiêu suy nghĩ sự vật chiến đấu. Cái này gặp quỷ địa. Phương, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện thân ảnh. Cái này tám thành cũng là hư giả. Không cần dễ tin thấy, nghe thấy, ai nói Ngọc Kinh Chí Cao Chân Kinh tận thành phế bản thảo. Mang các người tới nơi đây sinh linh có vấn đề, phá toái trên đường đá xanh. Trong bụi cỏ dại, một cái dế mèn tại đối với hắn gọi hàng. Là cự vật muốn thôn phệ vạn pháp, bổ tự thân, cần liên tục không ngừng người mở đường để cho hắn sử dụng. Dế mèn hô xong câu nói này, liền hóa thành phá toái gợn sóng, cứ thế biến mất. Tần Minh yên tĩnh bất động, hết thảy đều là như vậy hỗn loạn mà không chân thực, để dòng suy nghĩ của hắn cũng đi theo loạn. Bất quá hắn nhìn thấy dế mèn hóa thành gợn sóng về sau, tâm viên chính chủ cũng mờ đi, cuối cùng tiêu tán, sau đó trên đường đi, Tần Minh gặp các lộ thượng thần, nghĩ tiên các loại, đều muốn hàng phục hắn cái này thâm uyên ác ma, cho đến. Cửu thiên lạc lôi liên miên, một đạo kinh khủng thân ảnh giáng lâm, không có sương mù bao khỏa, nó khuôn mặt cùng thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Nơi đây cân bằng dường như bị đánh vỡ, Tào Thiên Thu. Tần Minh nhìn xem cái kia mắt như kim đăng lão giả. Đến tận đây hắn rất khó lại tin tưởng trong phế tích kiến thức, cảnh cáo. Nơi đây sinh biến, mau lui, trên bầu trời đêm, tiếp dẫn bọn hắn tới đây sinh linh vội vàng truyền âm, sau đó. Phế tích các nơi, rất nhiều tường vân vạch phá bầu trời, trước khi đi. Tần Minh nhìn thấy Tào Thiên Thu xuất thủ, đối với hắn đánh một quyền, toàn bộ khu phế tích đều tại sụp đổ. Mặc dù là tại thần du trạng thái, thấy rất có thể cũng không chân thực, nhưng là Tần Minh hay là cảm giác được muốn ngạt thở giống như tử vong, cảm giác áp bách, hắn có chút hoài nghi, mặc dù đây không phải là lão Tào chân thân, cũng là chân thực quái vật kinh khủng tại nổi lên, bị đánh trúng mà nói, hậu quả khó liệu. Đám người thoát ly phế tích, nhìn về phía sau, nơi đó là một mảnh nồng đậm xương lớn, sườn đồi, thành trì tàn tích các loại như là ảo ảnh trong mơ giống như tiêu tán, mấy trăm người không tiếp tục giá tường vân trở về, mà là trực tiếp từ trong nhục thân thức tỉnh, thần du đột ngột kết thúc, bọn hắn đã ở trong phòng của mình, treo ngược ngọc kinh xuất hiện. Nó bên ngoài, có cự vật, chính vào trời tối người yên, thổ thành an bình bị đánh phá, rất nhiều người cảm thấy tim đập nhanh, cuống quýt xông ra gian phòng, ngửa đầu trông thấy rất khủng bố một màn, mà vừa mở mắt Tần Minh càng là triệt để thanh tỉnh. Hẳn là chính là bởi vì ngọc kinh dị động, dẫn đến bọn hắn thần du bị gián đoạn, đột ngột trở về, hết chương.